nhân lúc anh không đề phòng, hung hăng cắn một ngụm ngay trên vai của anh. Bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net